Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 763, giúp đỡ. Đại sư, ngươi mau ra tay a. Nhìn dừng lại tiến lên đội ngũ, Makuro Kurahito trên đầu lộ ra đại đại dấu chấm hỏi. Hắn sẽ chờ Phật môn siêu phàm xung kích căn cứ, trợ giúp chính mình đục nước béo cò, đem căn cứ sự tình rõ ràng khắp thiên hạ, làm sao một mực dừng ở trên đường? Lẽ nào hòa thượng là ở tụ lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt, máu chảy thành sông. Makuro Kurahito ghê răng ăn trong tay bánh mì, xem ra cùng Liên Hiệp Quốc dân chạy nạn trong doanh trại dân chạy nạn giống như. Cái khác chạy trốn tới mặt đất các nhân viên nghiên cứu cũng giống như vậy, tình cảnh thê thảm. Bánh mì đi kèm nước suối, hơn nữa lều vải, miễn cưỡng vượt qua mùa thu buổi tối, coi như biết ở căn cứ bên trong đều là hàng đầu chuyên gia. Nhân loại văn minh quý giá tài phú, có thể tùy tiện rời đi nguy hiểm càng to lớn hơn. Không ai nhận nổi gây thành nhân gian thảm kịch trách nhiệm. Không bằng trên mặt đất thống nhất quản lý, huống hồ đến mặt đất sau cũng không có lại xuất hiện mới người chết. Chúng ta muốn ở nơi quỷ quái này chờ tới khi nào? Giải phẫu tổ chuyên gia vây cùng nhau. Tuy rằng không có ngày hôm nay không có xử lý làm người mất cảm giác thi thể, nhưng tình huống bây giờ càng gay gâu. E sợ không có bài trừ nguy hiểm trước là sẽ không để cho chúng ta rời đi. Dùng đối kháng ôn dịch. Phương pháp sao? Hiện tại nên phái người tiến vào lòng đất đối với thi thể triển khai nghiên cứu. Phái? Người ta sao? Cái kia quên đi thôi. Giải phẫu tổ đều nhận được y học giáo dục. Chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày nhưng muốn trở thành bị cách ly đối tượng. Này vừa nhìn chính là siêu phàm sức mạnh ở quấy phá. Đem chúng ta bao vây lên là làm gì? Hoài nghi trong chúng ta có hậu trường hắc thủ sao? Ở một bên uống cà phê ăn mì gói, Makuro Kurahito một cái đem trong miệng bánh mì phun ra ngoài. Ha ha ha, không thể. Chúng ta trung gian làm sao có khả năng có siêu phàm? Ha ha a ha ha, đúng không? A, nghi hoặc liếc nhìn phản ứng kịch liệt Makuro Kurahito. Cái này quái lạ ra hỏa bình thường vẫn bỏ đàn sống riêng. Xưa nay không tham dự bọn họ thảo luận. Làm sao lần này đột nhiên đổi tính? Ý của ta là, đem chúng ta vây quanh ở nơi này quá không nhân đạo. Makuro Kurahito ra sức uống khẩu cà phê bổ sung nói, ta không nhìn nổi, liền Makuro Kurahito đều không nhìn nổi. Sự tình là thật sự nghiêm trọng. Sau khi nói xong, Makuro Kurahito liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói không làm. Dùng bánh mì vụn chiếu vào bên chân cho ăn tiểu hắc trùng. Makuro Kurahito bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, gật gật đầu. Đúng hay không phía bên mình thành ý không đủ, Phật môn siêu phàm liền không ra tay. Dù sao căn cứ bên này gây ra lại động tĩnh lớn, hòa thượng bên kia cũng không cách nào biết được. Một cái đem bánh mì nhét vào miệng, Makuro Kurahito bắt được lấy mái tóc. Căn cứ ra nghiêm trọng như vậy sự tình, quan phủ nói không chừng sẽ đem điều đi Yayako mời đến căn cứ đến. Đến lúc đó bị đổ ở căn cứ bên trong chính mình một con đường chết. Hơn nữa quan phủ chỉ cần phái không sợ chết đi lòng đất nghiên cứu thi thể, nhất định có thể phát hiện côn trùng tạo thành vết thương. Bất cẩn rồi, không nên đem tiền đặt cược đặt ở hòa thượng trên người. Makuro Kurahito một tay thân mặt đất, năm ngón tay nắm lấy bùn đất, móng tay hơi nhếch lên, bé nhỏ hắc trùng cuồn cuộn không ngừng chui ra. Đùa con thị, cảnh sát phòng tuyến, lui tới cảnh sát phong tỏa ngăn cản hết thảy tuyến đường chính đường. Thay phiên thay đổi người làm nhiệm vụ giám thị, cũng may ông lão tạo thành du hành đội ngũ cũng rất có trật tự. Chỉ là lôi kéo Hoành Phi cùng cảnh sát đối lập, Tình huống nhìn dáng dấp tạm thời được đã khống chế. Cảnh sát bản bộ bộ thở phào một hơi. Hắn liền nhận tới nay còn tư vi là xử lý qua loại này đột phát tình huống. Siata Arisu các loại công thần cũng không có nghỉ ngơi. Đơn giản ăn một chút sau liền lại tập trung vào chuẩn bị cảnh giới bên trong. Tokyo phương diện nảy sinh ý nghĩ bất chợt sử dụng Shirata Arisu cũng thật là thu được không sai. Hiệu quả, các lão đầu tử đều rất dính chiêu này. Đại gia cực khổ rồi, nhưng còn xin tiếp tục cố gắng. Không được bao lâu thời gian bọn họ sẽ biết khó mà lui. Bí quyết, câu kéo, vẫn kéo dài tới đoàn người cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt hầu như không còn chính là cảnh sát thắng lợi. Tiền tuyến cảnh sát cùng đội ngũ nhóm cách nửa cái phố đối diện. Người ăn ngươi, ta nghỉ ngơi ta, ngược lại cũng thập phần hài hòa. Một tên uống rượu ông lão lảo đảo chạm, đứng, ở trên đường phố, chống nạnh hô to. Các ngươi đám này không phải quốc dân. Ăn nhà nước cơm liền quên mất chính mình làm quốc dân thân phận sao? Hiện tại quan phủ chính lừa dối chúng ta. Khủng bố ác ma siêu phàm liền ẩn núp ở chúng ta bên người. Thậm chí quan phủ ngay ở đem chúng ta đẩy vào ác ma trong miệng. Tất cả chân tướng ngay ở Yokosuka bên trong. Các ngươi như vậy ngăn cản chúng ta không phải ở làm việc thiện, mà là đem mình gác ở nướng trên lửa. Lần này tử vong khả năng là không có quan hệ gì với ngươi người bình thường. Nhưng lần sau sẽ là các ngươi, người nhà của các ngươi. Cảnh sát dựa xe nghỉ ngơi, đối với luân phiên, khiêu chiến, không phản ứng chút nào. Ẩn giấu không ẩn giấu cái gì, coi như biết rồi chân tướng đối với bọn họ hữu dụng không? Không bằng ăn an ổn ổn ăn nhà nước cơm, đây mới là đặt tại sinh tồn trước mặt vấn đề trọng yếu nhất. Tang văn hóa từ 2 giây sơ kỳ liền bắt đầu lưu hành. Này không phải một cái nào đó giai tầng toàn thể sa đọa, mà là đối với xã hội hiện thực tuyệt vọng phản kích. Hút thuốc sao? Đến một cái, ngậm thuốc lá nhìn về phía ở giữa đường thị uy đám người. Huyện cảnh gãi gãi đầu đập đánh xuống đồng sự. Nghe nói ngươi gần nhất mới vừa ở Tokyo mua phòng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Gờ, chỉ là ở khu Ota, nhà lại không lớn. Tường tâm diện tích cũng là 90m², cũng là đã rất tốt được không? Vậy cũng là Tokyo à. Ta hiện tại liền Yokohama nhà đều còn mua không nổi đây. Ha, đi làm khoảng cách xa. Không tiện lắm, người tên khốn này được tiện nghi còn bán. Cảnh sát chỉ mới nói nửa câu. Đón lấy liền sắc mặt quái lạ biến hóa đông đến một tiếng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt tử vong, nhãn cầu nổ tung, tướng chết cực kỳ thê thảm. Nào có, ta, huy, ngươi làm sao? Quan phủ phòng tuyến yên tĩnh bị xé ra. Trước sau có bao nhiêu người hiện ra đồng dạng bệnh trạng ngã trên mặt đất? Lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ xung kích phòng tuyến sao? Cảnh sát bản bộ bộ trưởng hai mắt trừng mắt tơ máu vội vàng đi ra. Hắn tóc xù lông nhìn chằm chằm lộn xộn đùa con thì. Yokosuka căn cứ chuyện đã xảy ra chỉ hạn chế với phần nhỏ người biết được. Địa phương cảnh sát bản bộ bộ trưởng vẫn chưa tới có thể hiểu rõ tình hình cấp bậc. Chỉ là du hành mọi người vị trí quảng trường vẫn như cũ bình tĩnh. Không đúng, nửa kia nội thành cũng nháo lên. Chết, chết rồi, Kichiryuji lão gia hỏa chết rồi. Đồng dạng tử vong không phân địch ta lan tràn lên, lại như một cái to lớn gậy quấy phân, thế tất yếu đem cục diện đảo loạn thành hỗn độn trạng thái. Liền ngay cả nước ngoài phóng viên vị trí đều không có may mắn thoát khỏi. Phỏng vấn trong xe cũng tốt, đứng ven đường cũng được, tiểu hắc trùng cũng sẽ không phân rõ quốc tịch, cục diện giằng co một hồi hỗn loạn lên. Phân biệt rõ ràng biến thành hòa hợp một lò. Đoàn người mù quáng thoát thân hướng về cảnh sát. Cảnh sát cũng hướng về xung quanh đột tiến. Cảnh sát bản bộ bộ trưởng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cục diện thay đổi. Hòa thượng càng không ngờ rằng Đại sư, này điều này cũng ở kế hoạch của ngài bên trong sao? Không, nghe xung quanh truyền đến tin qua đời. Hòa thượng chết cắn môi. Đến cùng là ai? Chúng ta hướng về Yokosuka con đường mở ra. Cảnh sát phòng tuyến bị chúng ta hướng vỡ tan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.